Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắn ra, đánh được tất cả ma tộc một cái trở tay không kịp. Chương 2562, năm mới vừa. Liễu Vô Tà sử dụng xạ nhật cung, cũng không phải là tinh thần lực biến thành mũi tên, mà là dùng phổ thông nhánh cây chế tạo thành, nhánh cây chế tạo thành mũi tên, xa xa không cách nào đạt tới bắn chết ma tôn cảnh. Nhưng là gia trì linh hồn chi kiếm, vậy thì chưa chắc, xạ nhật cung quá mức nổi bật, nếu là để cho ma hoàng điều tra được liền tinh thần lực tồn tại. Khẳng định sẽ hoài nghi đến trên đầu mình, tốt nhất biện pháp, lợi dụng phổ thông mũi tên, gia trì hồn lực, những ma tộc này nơi nào có thể nghĩ đến, âm thầm còn ẩn núp một tôn cao thủ, đến khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, mũi tên đã đến phụ cận, mũi tên ung dung xuyên qua một tên ma tộc đầu lớn trực tiếp nổ tung, đầy trời màu đen máu, nhuộm đen liền bầu trời, bị kẹt tại chỗ nhân tộc một mặt vẻ nghi hoặc, bọn họ cũng không biết, mình còn có cái khác đồng bạn, mũi tên cũng không dừng lại, ở linh hồn chi kiếm gia trì dưới, tiếp tục càn quét một vòng, rất nhiều ma tộc còn chưa kịp phản ứng, liền bị mũi tên ung dung thu hoạch, trong chớp mắt, vượt qua 50 tên ma tộc, bị mũi tên xuyên thủng đầu, đậm đà mùi máu tanh, tràn ngập bốn phía, còn lại những ma tộc này, mặt mày kinh hãi vẻ, nếu muốn giết, Liễu Vô Tà liền không định bỏ qua cho bọn họ, trực tiếp nhổ cỏ tận gốc. Lần này hai quả mũi tên đồng thời xuất hiện, giống như hai long hí châu, qua lại ma tộc bên trong, mau tìm chỗ núp, rốt cuộc có ma tộc kịp phản ứng, tìm vùng lân cận đá lớn, chỉ cần che giấu ở đá lớn phía sau, mũi tên bắn liền không tới bọn họ, làm người ta một màn quỷ dị xuất hiện, Liễu Vô Tà tên bắn ra thỉ, có thể tùy ý thay đổi quỹ tích, thà nói là mũi tên giết người, còn không bằng nói là linh hồn chi kiếm ở giết ma. Những ma tộc này không phải chết tại mũi tên dưới, mà là chết tại linh hồn chi kiếm. Ma môn áp chế chỉ là tu vi, nhưng không cách nào áp chế Liễu Vô Tà hồn hải, đột phá đến tiên tôn tầng 1, cộng thêm cửu cung thập lục cách bên trong hấp thu số lớn hồn lực. Nguyên thần lại trải qua mấy phen tẩy rửa, bàn về hồn lực, đã có thể so với giống vậy cấp thấp tiên hoàng cảnh. Tại chỗ những ma tộc này, nơi nào là hắn đối thủ, bị đánh cho hoa rơi nước chảy, tử vong vẫn còn tiếp tục, thành đoàn ma tộc ngã ở vũng máu bên trong. Đứng ở trong trên đất trống những người đó tộc, hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn, thậm chí quên mất chạy trốn. Ba cái mũi tên bắn ra, Liễu Vô Tà dự định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đem tất cả ma tộc toàn bộ chém chết, chạy mau, còn sót những cái kia ma tộc, nhanh chóng hướng xa xa lao đi, mới vừa cướp đi ra ngoài không lâu, liền truyền tới nặng nề tiếng vang, bình bịch bịch, hắc tử từ âm thầm chui ra ngoài, một cái nhớ muộn côn đập xuống, chạy trốn những ma tộc này, chết hết, hắc tử cũng thuộc về muôn vàn chủng tộc một loại, xuất hiện ở nơi thực tập, không hề sẽ đưa tới ma tộc chú ý, ma tộc mình ở chỗ này nuôi dưỡng liền nhiều ít chủng tộc. Chính bọn họ cũng không nhớ rõ, mấy trăm tên ma tộc, không tới trong khoảng khắc, bị Liễu Vô Tà toàn bộ giết chết, trừ phi là ma hoàng hạ xuống, nhiều hơn nữa ma tôn, vậy nguy cơ không tới hắn sinh mạng, giết bọn họ sau đó, Liễu Vô Tà từ âm thầm đi ra, đứng tại chỗ những nhân loại kia, tò mò quan sát Liễu Vô Tà, bọn họ cũng không nhận ra người trước mắt này loại, đa tạ ân cứu mạng, ngươi đến từ cái nào tộc quần, một tên tuổi tác khá lớn nam tử đi ra, hướng Liễu Vô Tà hỏi, cuộc sống ở nơi thực tập nhân tộc. Phân là quá nhiều tộc quần, không nhận ra, ngược lại cũng bình thường, nơi này không phải là nơi nói chuyện, các ngươi cùng ta tới, ma tộc thời khắc giám thị nơi thực tập nhất cử nhất động. Nơi này là đất trống, để tránh bị ma tộc biết, nhất định phải mau rời khỏi. Hơn 70 người nhìn nhau, rất mau gật đầu một cái, lần này không có Liễu Vô Tà, bọn họ cũng chết ở chỗ này. Xuyên qua rừng cây rậm rạp, phía trước xuất hiện một cái sơn động, Liễu Vô Tà làm trước một bước, chui vào trong hang núi cũng không lớn. Hơn 70 người miễn cưỡng chen chúc chung một chỗ, các ngươi có biết, vì sao như thế nhiều ma tộc đuổi giết các ngươi? Liễu Vô Tà ngồi ở vị trí chính giữa, hướng đám người hỏi, chúng ta chỉ biết là, ma tộc mỗi cách nhau một đoạn thời gian sẽ tới thu hoạch chúng ta. Những năm này chúng ta vậy săn giết không ít ma tộc. Vơ vét bọn họ trí nhớ, cái này mới biết được, lúc đầu chúng ta chỉ là bọn họ nguồn thức ăn. Tuổi tác khá lớn tên kia nam tử đứng lên, một mặt vẻ giận dữ, Liễu Vô Tà gật đầu một cái này cũng khó trách, ma tộc phong tỏa bọn họ cùng ngoại giới liên lạc. Bọn họ thậm chí không biết, ma giới ngoài ra còn có những thế giới khác, giống như ngươi ra đời thời điểm, đem ngươi đặt ở tường rào bên trong, coi như ngươi trưởng thành, cũng chỉ sẽ cho rằng, trong tường rào liền là cả thế giới, từ trong trò chuyện biết được, tuổi tác khá lớn nam tử kêu nam mới vừa, lần này dẫn mọi người ra tới tìm thức ăn, bị đi ngang qua những ma tộc này phát hiện, theo nói chuyện đi sâu vào, Liễu Vô Tà đối nơi thực tập toàn thể tình huống căn bản biết rõ. Cuộc sống ở nơi thực tập nhân tộc cũng không phải số ít, đạt hơn mấy trăm ngàn người, kinh khủng như vậy số lượng. Quả thực để cho Liễu Vô Tà giật mình, Đáng tiếc phần lớn đều là người bình thường, căn bản không có năng lực phản kháng. Các ngươi có muốn hay không rời đi nơi này, thoát khỏi ma tộc đuổi giết? Liễu Vô Tà trầm ngâm sau một chút, ánh mắt nhìn vòng quanh một vòng, hướng về phía mọi người nói. Tất cả người trố mắt nhìn nhau, nghe không hiểu Liễu Vô Tà đang nói gì. Bọn họ đời đời cũng sinh sống ở nơi này, bọn họ thậm chí đã thích ứng bây giờ phương thức sinh tồn, chưa bao giờ nghĩ tới phải rời khỏi chỗ tòa này thế giới. Ở bọn họ xem ra, thế giới bên ngoài nhất định tràn đầy nguy hiểm, khắp nơi đều là ma tộc, chỉ có nơi này mới là an toàn nhất. Chúng ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Nam mới vừa gãi đầu một cái, hắn quả thật nghe không hiểu Liễu Vô Tà trong giọng nói ý. Liễu Vô Tà biết, bọn họ suy nghĩ đã cố hóa, phải cải biến bọn họ, không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. Có thể mang ta đi gặp các ngươi trưởng bối sao? Liễu Vô Tà quyết định, muốn gặp vừa gặp những người này tộc trưởng thế hệ, nếu như có thể đem những người này tộc liên hiệp, đúng là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Đến lúc đó, chạy ra khỏi ma giới hy vọng lớn hơn, coi như hắn lấy được hạng nhất, lấy được rồi thánh minh ma quả, muốn an toàn hơn rút lui ra khỏi ma giới, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Ngắn ngủi ngay tức thì, một cái hùng vĩ kế hoạch ở Liễu Vô Tà trong đầu nảy sinh, chỉ cần kế hoạch thực hiện đi xuống, xác suất thành công ít nhất có 50%. Nam mới vừa do dự một tí, vẫn gật đầu một cái, bọn họ cái mạng này đều là Liễu Vô Tà cứu được. Nếu như Liễu Vô Tà chỗ hiểm bọn họ, không cần phải xuất thủ cứu giúp, từ trong sơn động rời đi. Liễu Vô Tà trà trộn trong đám người, ngay cả là ma hoàng, vậy không tưởng được, bọn họ một mực người muốn tìm, mà lại ở nơi thực tập. Liễu Vô Tà chìm vào ma đàm sự việc, đã sớm mọi người đều biết, liền liền han ma hoàng mình đều nói, Liễu Vô Tà đã chết tại ma thai miệng. Liễu huynh, ngươi muốn đánh coi là mượn những người này tay, khuấy loạn toàn bộ ma giới cách cục sao? Mới vừa rồi nói chuyện, Long Thiên bọn họ nghe được rõ ràng. Long Thiên lúc này lên tiếng nói, muốn khuấy động ma giới cách cục, còn cần mấy người các ngươi phối hợp. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn quả thật có ý nghĩ này, bất quá muốn áp dụng cũng không phải là như vậy dễ dàng, hắn còn cần hoàn thành thực tập nhiệm vụ, không có dư thừa tinh lực đem loài người liên hiệp. Nhiệm vụ này dĩ nhiên là rơi xuống Long Thiên trên người của bọn họ. Cần chúng ta làm gì? Ngươi xin cứ việc phân phó, ngay cả là chết cũng ở đây không tiếc. Liễu Vô Tà gần đây hành động đã thực hiện, Long Thiên bọn họ ba cái nhìn ở trong mắt, có dũng có mưu, tiến thối có theo, bất luận làm bất cứ chuyện gì cũng có thể ổn định ung dung. Đổi lại là bọn họ thân ở ma tộc bộ lạc, khẳng định sẽ lộ ra chân tướng. Cụ thể nhiệm vụ Liễu Vô Tà chưa nói, cần muốn gặp được trưởng bối của bọn họ mới có thể quyết định. Nếu như những người này tộc không phối hợp, kế hoạch của mình rất khó thực hiện đi xuống. Xuyên qua rừng cây rậm rạp, hết sức cố gắng lựa chọn một ít khó đi tuyến đường. Một lúc lâu sau, phía trước xuất hiện một tòa vách đá thẳng đứng, ở trên núi cao chót vót phương xuất hiện rất nhiều cửa hang. Nam mới vừa dẫn đám người đứng ở núi cao chót vót phía dưới, cầm ra một khối đá nhẹ nhàng đập vào trên vách đá, thanh âm rất rõ ròn theo núi cao chót vót truyền tới phía trên. Đợi ước chừng mấy hơi thở cỡ đó, từng đạo dây mây từ vách đá phía trên cửa hang rủ xuống tới. Trong đội ngũ còn có rất nhiều người bình thường, bọn họ không hiểu được phi hành, chỉ có thể dựa vào dây mây leo lên. Có thể phi hành những người đó tộc thì là thủ hộ ở một bên, để tránh bọn họ rơi xuống đi xuống. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, hướng lên trên lao đi, ung dung rơi ở trong đó một tòa dọc theo cửa động. Ở hang núi hai bên, đứng mấy tên đại hán, bọn họ tay cầm binh khí, nhanh chóng hướng Liễu Vô Tà tấn công tới. Liễu Vô Tà khuôn mặt quá lạ mặt, chưa bao giờ gặp qua. Nam Khê, dừng tay. Lúc này, Nam mới vừa từ phía dưới bay lên, hét lớn một tiếng, xuất thủ nam tử, rất miễn cưỡng thu ở bước chân, như cũ làm xong tư thái phòng ngự. Những người khác lục tục theo dây mây leo lên, trở lại trong hang núi. Ca, hắn là ai, vì sao chưa bao giờ gặp qua? Mới vừa rồi đối Liễu Vô Tà xuất thủ đại hán lên tiếng hỏi. Chúng ta đi vào nói chuyện. Nam mới vừa khoát tay một cái, nơi này không phải là nơi nói chuyện. Tất cả người tiến vào hang đá. Sau đó, Nam Khê cùng một người khác đem cửa hang một bên đá lớn tới đây, đem cửa hang phong tỏa. Ngay cả là ma tộc tìm tới nơi này, muốn đi vào trong sơn động giết người cũng không phải như vậy dễ dàng. Trong sơn động hoàn cảnh rắc rối phức tạp, khắp nơi đều là cạm bẫy, trước thì có nhóm lớn ma tộc lẻn vào đi vào, cuối cùng bị những thứ này cạm bẫy giết chết, quẹo rẽ nhiều lần. Liễu Vô Tà mượn quỷ mâu, phát hiện toàn bộ lòng núi hoàn toàn bị móc sạch, nơi này cuộc sống rất nhiều người, bởi vì cuộc sống ở trong lòng núi, đưa đến thức ăn thiếu hụt, chỉ có thể mỗi cách nhau một đoạn thời gian, phái một nhóm người đi ra tìm thức ăn, thật là tinh diệu bố trí. Theo không ngừng đi sâu vào, Liễu Vô Tà phát hiện trong sơn động lại ẩn chứa bát quái ý, hơn nữa rất nhiều địa phương lợi dụng trận pháp thiết trí cạm bẫy, giống vậy ma tộc đi vào rất khó trở lui toàn thân. Những năm này phát triển, loài người đã tìm tòi ra rất nhiều thứ, tự vệ vấn đề chừng mực duy nhất tai hại, nơi này thiên địa pháp tắc gặp phải giam cầm, không cách nào đột phá đến cao cấp tiên tôn cảnh. Đi ước chừng thời gian trung trà, tiến vào lòng núi khu vực trung gian, nơi này hoàn toàn bị móc sạch, một tôn tôn cây cột lớn thừa nâng lên toàn bộ đỉnh núi, ta muốn gặp tộc trưởng. Nam mới vừa gia nhập ở giữa thạch điện sau đó, hướng canh giữ ở thạch điện hai bên đại hán nói, chờ chút, canh giữ ở thạch điện hai bên đại hán không dám thở ơ. Nam mới vừa ở tộc quần, có chút địa vị, trọng yếu hơn, hắn là tộc trưởng đại nhi tử. Trên đường thời điểm, Nam mới vừa cũng không đối Liễu Vô Tà nói tới hắn thân phận. Hai người đại hán rất nhanh đi mà trở lại, tỏ ý Nam mới vừa có thể tiến vào. Liễu Vô Tà đi theo Nam mới vừa sau lưng, bước vào thạch điện bên trong. PS, nói cho mọi người một cái tin tốt, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, phim hoạt hình đang chế tạo bên trong, mọi người kính xin đợi đi, chờ thêm chiếu thời điểm, ta lại khác hành thông báo. Chương 2563, kế hoạch, thạch điện 10 phần xù xì, không có bất kỳ trang sức gì, vách đá như cũ giữ nguyên thạch trạng thái. Vượt qua thạch điện sau đó, Nam mới vừa mang Liễu Vô Tà, hướng thạch điện chỗ sâu nhất đi tới. Phụ thân đại nhân, ta có thể vào không? Nam mới vừa ở trong đó một căn nhà đá bên ngoài dừng lại, cung kính hướng về phía nhà đá nói, vào đi. Một giọng già nua từ đá phía sau nhà truyền ra, đẩy ra cửa đá, bên trong nhà đá bày biện càng đơn giản hơn, chỉ có một cái giường đá, đá trên giường ngồi một tên xương gầy như que củi ông già. Người này chính là Nam mới vừa phụ thân, Nam Cách. Từ sắc mặt đi lên xem, ông già hẳn thân mắc tật bệnh, khí sắc đặc biệt không tốt. Bước vào nhà đá một khắc kia, Nam Cách ánh mắt liền rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Vãn bối Ngô Tà, bái kiến tiền bối. Liễu Vô Tà khom người cúi đầu một cái, giọng không ti không yết hầu, ngồi đi. Nam Cách tỏ ý hắn ngồi xuống nói. Liễu Vô Tà ngồi ở duy nhất một cái băng đá trên. Phụ thân đại nhân, các ngươi trước nói đi, ta ở ngoài cửa trông nom. Nam mới vừa nói xong, từ bên trong nhà đá lui ra ngoài, thủ tại cổng chỗ, nhà đá khôi phục rất nhanh bình tĩnh, chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Nam Cách hai người. Tộc trưởng, người biết thế giới bên ngoài sao? Thời gian gấp, Liễu Vô Tà đi thẳng vào vấn đề, để tránh cái khác ma tộc hoài nghi. Sắp xếp xong xuôi chuyện bên này sau đó, mau sớm vùi đầu vào thực tập trong đó đi. Người chỉ thế giới bên ngoài là hình dáng gì? Tộc trưởng dẫu sao sống mấy trăm năm, không giống như là năm mới vừa. Liễu Vô Tà hỏi cùng thời điểm, trên mặt chỉ có mờ mịt. Một cái rất to lớn thế giới, muốn so với nơi này sầm uất vô số lần. Loài người có thể bay lên trời chui xuống đất, di sơn lấp biển, không chịu bất kỳ chủng tộc nô dịch. Liễu Vô Tà không biết nên như thế nào hình dạng, hết sức cố gắng đem tiên giới miêu tả một lần. Nam Cách nghe được Liễu Vô Tà miêu tả, trên mặt đều là tâm trí hướng về. Đối hắn mà nói, mong đợi nhất là thoát khỏi gặp ma tộc nô dịch, một đời lại một đời sinh sống ở nơi này. Nhiều ít tộc nhân bị ma tộc bắt đi, uống máu của bọn họ, ăn thịt của bọn họ chịu đủ rồi loại cuộc sống này. Những năm này cuộc sống ở nơi thực tập loài người không phải là không có phản kháng qua. Kết quả đổi lấy nhưng là tàn khốc hơn tàn sát. Có loại địa phương này sao? Nam Cách thu hồi ánh mắt quang, loại địa phương này, đối với bọn họ mà nói, chỉ tích chữ tại trong mộng. Liễu Vô Tà cầm ra một tấm trí nhớ linh phù, nhanh chóng mở ra, bên trong ghi chép rất nhiều tiên giới sự việc. Từng bức họa, ở Nam Cách trước mặt lướt qua, mới đầu thời điểm, Nam Cách còn chưa tin, khi thấy phía sau, biểu tình trên mặt, chỉ còn lại khiếp sợ. Hình ảnh sau khi kết thúc, Liễu Vô Tà thu hồi trí nhớ linh phù, hắn biết, tự cầm ra những thứ này, đối Nam Cách mà nói, quả thật khó mà tiếp nhận, bọn họ mấy đời cuộc sống ở nơi thực tập. Suy nghĩ đã sớm cố hóa, đột nhiên lại toát ra một cái thế giới, cần một đoạn thời gian để tiêu hóa, ngươi vì sao phải nói cho ta những thứ này? Nam Cách trầm ngâm ước chừng thời gian chung trà, lúc này mới tiêu hóa tất cả tin tức, ngẩng đầu lên nhìn về phía Liễu Vô Tà, hắn muốn không rõ ràng, Liễu Vô Tà vì sao muốn nói cho hắn biết những thứ này? Bọn họ mặc dù sống rất gian khổ, ít nhất giữ được loài người hương khói, miễn cưỡng có thể sinh sôi đi xuống, ma tộc muốn chính là thứ hiệu quả này, cho bọn họ hy vọng còn sống. Tiếp tục lâu dài, mới có thể lấy hoài không hết, bởi vì chúng ta là loài người, không nên để cho bẩn thỉu ma tộc tới nô dịch chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi cam nguyện cả đời trở thành ma tộc thức ăn? Giống như là heo chó như nhau, mặc cho bọn họ xẻ thịt. Liễu Vô Tà giọng bi phẫn, một phen đang hỏi Nam Cách, mặc dù bọn họ thói quen liền cuộc sống bây giờ, nhưng không cách nào thói quen trở thành ma tộc thức ăn. Ai nguyện ý mỗi ngày sống được lo lắng đề phòng, lo lắng mình tùy thời bị ma tộc bắt đi làm thức ăn ăn. Nhưng mà ma tộc quá mạnh mẽ, lấy thực lực của chúng ta, căn bản không cách nào chống lại. Nam Cách than thở một tiếng, hắn hồi nào không muốn thay đổi, chỉ là ma tộc quá mạnh mẽ, cường đại đến bọn họ không cách nào cùng xứng đôi. Đây chính là ta đến tìm ngươi nguyên nhân, nếu như có thể đem toàn bộ nơi thực tập nhân tộc thống cùng đi. Chính là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Liễu Vô Tà biết, Nam Cách nội tâm đã dao động, coi như liên hiệp, vậy vọng tưởng chống lại cường đại ma tộc. Nam Cách lắc đầu một cái, cho rằng cái kế hoạch này quá mạo hiểm, làm không tốt cả người tộc, đều sẽ chết tại tay ma tộc. Ngày hôm nay Nam mới vừa thật may gặp Ngô Tà, nếu không hắn là được là ma tộc thức ăn. Nam Cách trước đây không lâu, từ thị vệ nơi đó nhận được tin tức, là Ngô Tà cứu mình con trai, lần kế, chưa chắc đã có vận khí tốt như vậy, dĩ nhiên vượt quá các ngươi những người này, ta sẽ phái mấy tên cao thủ, toàn lực phụ tá các ngươi, những cái kia người già yếu bệnh hoạn, ta sẽ ngoài ra an bài, đem bọn họ thu vào đặc thù không gian, an toàn ngươi không cần lo lắng. Liễu Vô Tà trong đầu đã có hoàn chỉnh kế hoạch, duy nhất yêu cầu là Nam Cách liên hiệp những tộc quần khác, toàn lực phối hợp mình. Nói xong, đem Hắc Tử còn có Long Thiên cùng Hắc Long Giang thả ra. Đột nhiên nhiều ba người, Nam Cách sợ hết hồn, bọn họ cũng không đi qua ma môn, cho nên tu vi không có gặp phải áp chế. Bên trong nhà xuất hiện động tĩnh, kinh động Nam mới vừa từ bên ngoài cửa đá mặt xông vào, khi thấy Long Thiên cùng Hắc Tử một khắc kia, sắc mặt đại biến, cần phải đối Liễu Vô Tà ra tay, cho rằng Liễu Vô Tà sẽ đối phụ thân bất lợi, mới vừa phải ra tay, liền bị Hắc Long Giang bắt tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, buông ta ra con trai, ta đồng ý cùng các người hợp tác. Nam Cách lập tức ngăn cản, cho rằng Hắc Long Giang muốn tổn thương hắn con trai. Liễu Vô Tà biết, phải cải biến Nam Cách thái độ rất khó, tốt nhất biện pháp, tìm được hắn xương sườn mềm. Rất hiển nhiên, Nam mới vừa chính là hắn lớn nhất xương sườn mềm. Chi tiết cụ thể, bọn họ hai cái sẽ cùng các ngươi thương lượng. Cái này 5 ngày thời gian, loài người tận lực không nên đi ra ngoài. Cùng kết thúc thực tập sau đó, ma tộc khẳng định sẽ buông lỏng cảnh giác. Bọn họ mục tiêu là đoạt giải nhất giải thi đấu. Cái này chính là chúng ta thực hiện kế hoạch tốt thời điểm. Liễu Vô Tà hướng về phía Long Thiên còn có Nam Cách nói. Khi nhìn bọn hắn toàn lực phối hợp mình, nói xong, cầm ra bát bảo phù đồ, giao cho Long Thiên tay, để cho Long Tiểu Ngọc ở lại thôn Thiên Thần Đỉnh. Long Thiên là Long tộc, do hắn tới điều khiển bát bảo phù đồ, càng thích hợp hơn. Bát bảo phù đồ tấn thăng Long Hoàng khí sau đó, bên trong không gian vết rách đã chứa trị 7-8 phần, mỗi một tầng có thể chứa mấy chục ngàn người. Long Thiên, còn lại giao cho các ngươi. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Long Thiên bả vai, mình còn muốn tham gia thực tập, không thể ở lại chỗ này. Kế hoạch tỉ mỉ, mới vừa rồi trên đường thời điểm đã cùng bọn họ đã thông báo. Yên tâm đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Long Thiên một mặt bảo đảm, đạt được Long Thiên câu trả lời, Liễu Vô Tà rất là hài lòng. Lần này ma giới chuyến đi, để cho Long Thiên hoàn toàn lớn lên. Liễu huynh, nhưng mà chúng ta như thế nào mở ra mảnh thế giới này? Hắc Long Giang nghi ngờ hỏi. Mảnh thế giới này đã bị ma tộc phong ấn, trừ phi là tiên đế cảnh mới có thể đem mở ra. Bọn họ những người này chung vào một chỗ, cũng không cách nào xé ra vết nứt không gian, coi như đem nhân tộc đóng hết, cũng không cách nào chạy đi. Bát bảo phù đồ bên trong ta đã sáp nhập vào tiên đế ý chí. Các ngươi chờ ta tín hiệu là được. Liễu Vô Tà không có giải thích cặn kẽ, nói xong, rời đi nhà đá, còn dư lại sự việc, giao cho Long Thiên, Hắc Tử ở lại chỗ này, để phòng bất cứ tình huống nào. Đi tới cửa động chỗ, tung người nhảy một cái, chui vào dãy núi bên trong, tìm được một nơi chỗ ẩn núp, thân phận rất nhanh chuyển đổi tới đây, lần nữa biến thành Lôi Khắc hình dáng. Liễu Vô Tà sau khi rời đi, Nam Cách thông qua phương thức đặc thù, rất nhanh cùng những tộc quần khác bắt được liên lạc, mời bọn họ cùng nhau cộng thương việc lớn. Chỉ dựa vào một cái Long Thiên, liền để cho Nam Cách không dám phản kháng, huống chi còn có Hắc Long Giang cùng Hắc Tử hai cái. Thời gian uống cạn chun trà, liền khống chế toàn bộ bộ lạc, thật là gặp quỷ sống. Cái này cũng một ngày trôi qua, vì sao không thấy loài người săn giết đều là những thứ phổ thông yêu thú kia, máu thúi quá, một chút uống không ngon. Liễu Vô Tà mới từ động cây bên trong chui ra ngoài, cách đó không xa liền truyền tới một hồi kêu ca tiếng. Nguyên bản ngoại giới còn có rất nhiều người tộc đang hoạt động. Nam Cách thông báo tất cả đại tộc nhóm sau đó, để cho bên ngoài tìm thức ăn tộc nhân rối rít rút lui trở về. Cái này cũng đưa đến ma tộc săn giết loài người càng ngày càng khó khăn, chứ không phải bọn hắn lẻn vào nhân tộc khu vực sinh hoạt. Như vậy giá quá lớn. Thấy Liễu Vô Tà, năm tên ma tộc sửng sốt một chút, cho là gặp lạc đàn loài người. Ngươi là thuộc bộ lạc nào? Ở giữa tên kia ma tộc, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, mới vừa rồi Liễu Vô Tà đột nhiên nhô ra, dọa bọn họ giật mình. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, mình từ trong động cây mặt đi ra, lại có thể đụng phải cái khác ma tộc. MG ra đi bộ lạc. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, tạm thời không muốn cùng bọn hắn nổi lên va chạm. MC Kadi bộ lạc có cái kêu Lôi Khắc, ngươi biết hắn sao? Mới vừa mới mở miệng tên kia ma tộc, lần nữa hướng Liễu Vô Tà hỏi. Không nhận biết. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, trong lòng một hồi buồn bực, chẳng lẽ Lôi Khắc rất nổi danh sao? Căn cứ Lôi Khắc tàn lưu lại trí nhớ, bình thời điểm, hắn rất ít đi ra ngoài, vậy rất ít những thứ khác ma tộc đồng thời xuất hiện. Làm sao đột nhiên có rất nhiều ma tộc quan tâm hắn? Cút đi. Tên ma tộc này phất phất tay, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng lăn. Mấy vị thống lĩnh đại nhân, ta tò mò hỏi một câu, các ngươi tìm Lôi Khắc làm gì? Liễu Vô Tà cũng không rời đi, mà là tò mò hỏi, có người treo giải thưởng 1000 khối ma linh tinh, muốn lấy Lôi Khắc đầu người, ngươi nếu là biết tung tích của hắn, nhớ thời gian đầu tiên thông báo chúng ta, không thiếu được ngươi chỗ tốt. Nói xong, năm tên ma tộc xoay người rời đi, lại nữa phản ứng Liễu Vô Tà, nhìn bọn họ đi xa hình bóng, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư. 1000 khối ma linh tinh đối với ma tộc mà nói, có thể nói là một khoản không rẻ con số. Ma linh tinh bên trong ẩn chứa cực mạnh ma linh khí, thích hợp nhất ma tộc hấp thu. Rốt cuộc là ai treo giải thưởng muốn người ta đầu? Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, âm thầm nói, chủ nhân, có phải hay không là Hoắc Bác Đạc? Tố Nương đột nhiên mở miệng nói, tiến vào ma giới sau đó, duy nhất đắc tội, chỉ có Blai núi cùng Hoắc Bác Đạc hai ma, nhất là Hoắc Bác Đạc, bị chủ nhân chặt đứt ma, roi, mất đi sinh sôi năng lực, đối chủ nhân khẳng định hận thấu xương, tạm thời không để ý tới hắn, trước săn giết cái khác chủng tộc. Liễu Vô Tà nói xong, hướng một cái hướng khác lao đi, nơi thực tập trừ nhân tộc ra, còn có yêu tộc, quỷ tộc vân, vân, săn giết bọn họ, giống vậy có thể lấy được điểm tích lũy, bất quá ma tộc càng thích săn giết loài người, chỉ có nhân loại máu tươi, thích hợp hắn hơn cửa ăn. Tiến vào hơn 10.000 tên ma tộc, dần dần khép lại, hướng trong dãy núi gian xuất phát, thoáng một cái hai ngày trôi qua, Liễu Vô Tà thời gian lại chém chết mấy đầu yêu tộc, đã lấy được 7 cái tích phân. Chương 2564, săn ma. Bởi vì đến gần khu vực trung gian, gặp phải ma tộc số lượng, xa muốn so với gặp phải những chủng tộc khác số lượng nhiều được hơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngày thứ ba, Liễu Vô Tà xuyên qua một tòa thung lũng, ba tên ma tộc, từ xa tới gần, trực tiếp xông về hắn, không nói lời nào, đi lên được hắn động thủ. Từ Lôi Khắc trong trí nhớ biết được, bọn họ là Lux bộ lạc đại thống lĩnh, mỗi cái tu vi cao thâm. Lôi Khắc, rốt cuộc tìm được ngươi, ở giữa tên kia ma tộc. Trong tay ma khí thả ra ngập trời ma ý, chấn động được chung quanh không gian không ngừng đung đưa, đơn thuần sức chiến đấu mà nói, ma tộc không bằng nhân loại, bọn họ kỹ xảo, xa không đạt tới loài người tiên thuật, chỉ một chiêu, Liễu Vô Tà thì ung dung phong tỏa bọn họ chiêu thức ở giữa sơ hở. Thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, xuất hiện ở ba ma vị trí chính giữa, cái sẻng lăng không vén lên, cũng không phải là cái gì cao thâm kỹ xảo chiến đấu. Nhưng nhiều lần hóa hủ mục nát là thần kỳ, nhìn như không có gì lạ một chiêu. Lại có thể xảo diệu khắc chế ba người bọn họ công kích. Liễu Vô Tà cơ bản có thể khẳng định, Hoắc Bác Đạc treo giải thưởng, phần lớn ma tộc cũng nhận được tin tức, gần 10.000 tên ma tộc tham gia đoạt giải nhất giải thi đấu. Chân chính có tư cách đánh vào trước ba, chỉ có như ậy le que mấy người mà thôi, mượn nơi thực tập, nếu có thể lấy được 1.000 khối ma linh tinh. Đối bọn họ mà nói, cũng là một khoản không rẻ thu vào, rất nhiều ma tộc buông tha săn giết những chủng tộc kia, đưa mắt nhắm ngay Lôi Khắc, rắc rắc, Lôi Khắc cái sẻng, cực kỳ sắc bén. Ung dung cắt kim loại hạc ở giữa ma tộc cánh tay, ma huyết báo táp nhuộm ướt bọn họ áo quần. Liễu Vô Tà được thế không buông tha người, đối ma tộc vốn cũng không có hảo cảm, giết đã dậy chưa bất kỳ gánh nặng trong lòng, cái sẻng lần nữa biến hóa, phối hợp nhịp bước kỳ quái, đánh được ba tên ma tộc không còn sức đánh trả chút nào. Bên ngoài sân màn đen không ngừng cắt đổi vị trí, màn đen bên trong xuất hiện đánh nhau, phơi bày tại tất cả trước mặt người, lại là cái này Lôi Khắc, làm sao cùng Lux bộ lạc thống lĩnh đánh nhau? Bên ngoài sân ma tộc cũng không biết nơi thực tập chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ có thể thông qua màn đen thấy cảnh tượng. Không nghe được bên trong nói chuyện, các ngươi không phát hiện sao? Cái này Lôi Khắc thật giống như thay đổi, đổi được quả quyết sát phạt, ở ba tên thống lĩnh vây công dưới, lại còn tổn thương nặng một người. Trong thung lũng bàn luận sôi nổi, bọn họ thật là tò mò, Lôi Khắc sức chiến đấu, làm sao đột nhiên tới giữa, tăng lên như vậy hơn? Ta nghe đặc biệt là Lệ thống lĩnh nói tới qua, thật giống như cái này Lôi Khắc, thu được kỳ ngộ gì, cộng thêm ma linh thịt bồi bổ, cho nên sức chiến đấu tăng lên thật nhanh, tất cả loại tiếng nghị luận tràn ngập bầu trời. Liễu Vô Tà mục đích đạt tới, chính là muốn mượn đặc biệt là nghiêm túc miệng, tuyên bố hắn lấy được nghịch thiên kỳ ngộ, tiếp theo bất luận mình làm chuyện gì, cũng có thể dùng nghịch thiên kỳ ngộ tới lấp liếm cho qua. Cái này Lôi Khắc vận khí vậy quá tốt, đi ra ngoài một chuyến, không giải thích được cứu đặc biệt là hơn kéo một mạng. Mượn đặc biệt là nghiêm túc thân phận, thành công lên làm tiểu thống lĩnh, lại lấy được nghịch thiên kỳ ngộ, như vậy phát triển tiếp, rất nhanh là có thể trở thành đại thống lĩnh. Không thiếu tiểu thống lĩnh, đối Lôi Khắc đầu bắn qua ánh mắt ghen tị, tiểu thống lĩnh muốn tấn thăng đại thống lĩnh, trừ tu vi tinh xảo ra, sức chiến đấu cũng hiếu thắng hãn, chỉ có tu vi, không có sức chiến đấu, khẳng định khó khăn kẻ dưới phục tùng, thậm chí sẽ đưa tới thuộc hạ khiêu chiến thống lĩnh sự việc. Tổn thương nặng phía sau một người, Liễu Vô Tà sức chiến đấu hơn nữa xảo quyệt quỷ dị. Không có khác thường chiêu thức, không có mạnh mẽ ma khí, mỗi một chiêu lại có thể vững vàng khắc chế bọn họ ba cái. Thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc. Kỹ xảo chiến đấu cũng là như vậy, tránh bên trái ma tộc nhất kích, thân thể một cái trượt bước, xuất hiện ở phía bên phải, chém, trong tay cái sẻng ngang nhiên chém xuống, bên ngoài sân những cái kia ma tộc tâm thần chấn động một cái. Có loại dự cảm xấu, đây nếu là chém xuống, phía bên phải thống lĩnh, khẳng định sẽ chia làm hai, ma tộc không có đạo đức có thể nói, chém giết lẫn nhau sự việc, chẳng lạ lùng gì, đã sớm không phải chuyện ly kỳ gì, phía bên phải ma tộc hù được vong hồn đại mạo, muốn nghiêng người tránh. Hắn tốc độ nhanh, Liễu Vô Tà tốc độ nhanh hơn, rắc rắc, thân thể to lớn, bị Liễu Vô Tà trong tay ma xúc, trực tiếp bổ ra, ruột còn có nội tạng, chảy khắp nơi đều là, ngồi ở trên đài cao 10 bộ lạc lớn ma hoàng, diễn cảm khác nhau, Lắc ma hoàng sắc mặt âm trầm đáng sợ, Lôi Khắc lại ngay trước hắn mặt, chém chết mình bộ lạc đại thống lĩnh, Ngược lại, MG Cát Sắc Cuồng Hoàng chính là trên mặt chất đầy trước nụ cười. Trước bởi vì để cho chạy chuyện long tộc tình, để cho hắn rất là bất mãn, Lôi Khắc ở nơi thực tập đại sát tứ phương, để cho hắn vãn hồi một ít mặt mũi, chém chết một ma hậu, Liễu Vô Tà áp lực lớn giảm, tốc độ xuất thủ nhanh hơn, ma xúc trên dưới lật bay, huyễn hóa ra từng đạo bóng dáng, để cho người hoa cả mắt, còn lại hai tôn ma tộc, trực tiếp bị lượn quanh hôn mê, ung dung bị Liễu Vô Tà thu hoạch tánh mạng, TTT, bên ngoài sân truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Lôi Khắc lại có thể lấy ma tôn một tầng tu vi, chém chết ba tên ma tôn tầng 4, mỗi người tu vi đều bị chế trụ, tiến vào đại thống lĩnh, thời kỳ toàn thịnh có thể là ma tôn 9 tầng, mặc dù gặp phải ma môn áp chế, vậy chưa đến nỗi bị Lôi Khắc ung dung giết chết, thật là đáng sợ kỹ xảo chiến đấu, cái này Lôi Khắc lại vượt qua hết mấy cảnh giới giết người. Bên ngoài sân những cái kia đại thống lĩnh ngồi không yên, Lôi Khắc triển lộ ra thủ đoạn, để cho bọn họ run sợ trong lòng, nhất là trước giễu cợt Lôi Khắc những cái kia tiểu thống lĩnh. Giết ba ma hậu, Liễu Vô Tà rất nhanh dọn dẹp chiến trường. Từ bọn họ ma giới bên trong, tìm được mấy cái đầu, loài người 2 viên, yêu thú 5 viên, còn có 3 viên không biết tên chủng tộc, hẳn là viễn cổ sinh vật, tướng mạo kỳ lạ, như vậy cộng lại, hắn đã lấy được 17 cái tích phân, lại tích lũy 3 cái điểm tích lũy, là có thể hoàn thành thực tập nhiệm vụ, không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước phương lao đi, không bao lâu, sẽ có nhiều hơn ma tộc phát hiện mình, không tránh được một trận đại chiến, xem ra phải nghĩ biện pháp đột phá cảnh giới, như vậy có thể mê muội những người khác, Liễu Vô Tà một bên đi. Một bên âm thầm nói, một mực vượt cấp khiêu chiến tiếp, khẳng định sẽ để cho ma tộc cao tầng nổi lên lòng nghi ngờ. Tốt nhất biện pháp, đem tu vi tăng lên tới cùng những cái kia đại thống lĩnh một cái cấp bậc. Thái hoang thế giới ở giữa ma giới, có thể tùy ý thay đổi hắn tu vi, nhiều ma khí, tràn vào thân thể, Liễu Vô Tà trên mình khí thế càng ngày càng mạnh thịnh. Lợi dụng ma giới quy luật, thay đổi từ cảnh giới của mình, từ đó mê muội bên ngoài những cái kia ma tộc cường giả. Các ngươi mau xem, Lôi Khắc thật giống như đột phá tu vi. Liễu Vô Tà vẫn ở chỗ cũ màn đen soi bên trong. Thấy rõ chung quanh hắn ma khí cuồn cuộn, triệu chứng muốn đột phá, thật đúng là gặp vận may. Những cái kia ghen tị Lôi Khắc thống lĩnh, phát ra khinh thường thanh âm, cho rằng Lôi Khắc chính là gặp vận may, chỉ dùng thời gian chung trà, Liễu Vô Tà đem cảnh giới khống chế ở ma tôn tầng 2, cộng thêm ma môn áp chế tầng 5, thực tế đạt tới ma tôn tầng 7 cảnh, dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà bắt chước được tới. Chân thực tu vi, vẫn là tiên tôn tầng 1. Dãy núi bên trong, ma tộc phân bố, quỷ yêu có thể đạt được chỗ, nhiều ma tộc đang hướng bên này hội tụ, các ngươi tìm được Lôi Khắc liền sao? Xa xa trong rừng cây, truyền tới tiếng nói chuyện, Liễu Vô Tà định trụ bước chân, men theo thanh âm nhìn sang, còn thật không phải là oan gia không gặp gỡ, quỷ mưu xuyên thấu rừng cây, rất nhanh phong tỏa nói chuyện khu vực, thấy Hoắc Bác Đặc đang cùng mấy tên ma tộc thương nghị. Tụ tập ở Hoắc Bác Đặc bên người mấy tên ma tộc lắc đầu một cái. Bọn họ tìm khắp khu vực phụ cận, không có Lôi Khắc tung tích. Hắn sẽ hay không bị cái khác chủng tộc giết chết, cho nên chúng ta vẫn không có tung tích của hắn, đứng ở Hoắc Bác Đặc bên người ma tộc nhỏ giọng nói. Bọn họ đã đem treo giải thưởng thông chi một chút đi. Theo lý thuyết, sớm nên tìm được Lôi Khắc, vì sao lâu như vậy đi qua, vẫn không có liên quan tới Lôi Khắc đầu mối. Nào ngờ, tìm được Lôi Khắc những cái kia ma tộc, toàn bộ bị hắn giải quyết hết, sinh muốn gặp ma, chết phải thấy thi thể. Cho dù chết, ta cũng muốn hung hăng roi đánh hắn thi thể. Hoắc Bác Đặc vành mắt sắp nứt nói, mỗi lần nhớ mình không thể sinh sôi. Tức giận sát khí, liền sẽ lấp đầy hắn lồng ngực, nhất là trước mấy ngày, hắn mấy vị thê tử, rối rít rời hắn mà đi, đưa vào ngực của người khác, người cứ như vậy oán hận ta. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở trong rừng cây, cười tủm tỉm nhìn Hoắc Bác Đặc, thấy Lôi Khắc một khắc kia, Hoắc Bác Đặc còn có bên người 4 tên ma tộc, nhanh chóng phản ứng, không nghĩ tới Lôi Khắc liền ở bên cạnh họ, Lôi Khắc, không nghĩ tới chính ngươi chủ động đưa tới cửa tự tìm cái chết. Hoắc Bác Đặc lăng thần nửa hơi cỡ đó, sau đó phát ra cười gằn một tiếng. Cái khác 4 tên ma tộc, bước nhanh khép lại, đem Lôi Khắc khốn ở khu vực trung gian, để ngừa bị hắn chạy trốn, lần trước không có giết ngươi, ta đã hạ thủ lưu tình, nếu ngươi không biết sống chết, vậy ngày hôm nay liền tiễn ngươi về Tây Thiên, Liễu Vô Tà nói xong, làm xuất thủ trước, tấn thăng ma tôn tầng 2, điều động lực lượng cường đại hơn, như vậy thì sẽ không chọc người hoài nghi, đây mới là Liễu Vô Tà mục đích thật sự, ngươi lại có thể đột phá cảnh giới, cảm nhận được vậy mênh mông ma khí, Hoắc Bác Đặc có loại dự cảm xấu, lúc này mới đi vào mấy ngày Lôi Khắc cũng đã vượt qua hắn, đối mặt Lôi Khắc vậy khi thế hung hăng làn sóng ma. Hoắc Bác Đặc cùng với 4 tên ma tộc trên mặt toát ra vẻ kinh hãi. Liễu Vô Tà cùng Hoắc Bác Đặc giao chiến hình ảnh, như cũ xuất hiện ở màn đen bên trong, trừ bọn họ ra, mấy cái khác khu vực, vậy bộc phát đại chiến, trong đó còn có thánh tử cuốn vào trong đó, MC Cát Sắc Cuồng Hoàng, xem ra các ngươi bộ lạc cũng không phải một khối thiết bản. Mình nội bộ bắt đầu chiến đấu, Lắc Ma Hoàng, cười tủm tỉm nhìn về phía MC Cát Sắc Cuồng Hoàng. trong giọng nói mang nhàn nhạt giễu cợt, MC Gát sắc cuồng hoàng không lên tiếng, mà là siết chặt quả đấm, thật vất vả đối Lôi Khắc thái độ làm ra một chút thay đổi. Ai có thể nghĩ đến, lúc này mới cách nhau bao lâu, Lôi Khắc cùng Hoắc Bác Đặc bọn họ lại chiến đấu đến cùng nhau. Lôi Khắc, đây là ngươi tự tìm, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Hoắc Bác Đặc mặc dù khiếp sợ, bọn họ bên này, nhưng mà có 4 tên cao cấp ma tôn cảnh, bất luận là số lượng, vẫn là tu vi, xa xa cao hơn Lôi Khắc, 5-1, không có ai coi trọng Lôi Khắc, mặc dù Lôi Khắc giành được một phần chia ma tim, muốn hoàn toàn đạt được bọn họ kính sợ, còn cần cường đại hơn sức chiến đấu mới được. Chân đạp thất tinh, Liễu Vô Tà ung dung tránh bọn họ vây công, đi vòng 4 tên ma tộc, xuất hiện ở Hoắc Bác Đặc sau lưng, cùng trong bộ lạc giao chiến tình hình, giống nhau như đúc, rất nhiều ma tộc, tựa hồ dự liệu được tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Không kềm hãm được sở hướng mình cái mông. Chương 2565, bảy mệnh huyền môn đan. Rất nhiều ma tộc còn chưa kịp phản ứng, Liễu Vô Tà trong tay ma xúc cắt ngang đi ra ngoài, phốc suy, ma huyết tăng vọt, ngao ô, Hoắc Bác Đặc đau kêu la om sòm, mới vừa khép lại cái mông, lần nữa bị Lôi Khắc cắt ra, lần này muốn so với lần trước ác hơn, chỉnh cái giấm cổ cũng tiêu nhỉu xuống, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, đứng ở một bên 4 tên ma tộc, cả người rét một cái, một cổ khí lạnh trực bức óc. Lôi Khắc có thể ung dung tránh bọn họ vây công, quả thực không đơn giản, các ngươi giết hắn cho ta, ta khen thưởng 2000 ma linh đá. Hoắc Bác Đặc phát ra tê tâm liệt phế gầm to, đau chỉ rút ra khí lạnh, cái mông không ngừng rũ xuống, máu thịt phát ra tư lạp thanh âm, loại cảm thụ đó, có thể tưởng tượng được. Hoắc Bác Đặc mặc dù không có chết, đã mất đi sức chiến đấu, nghe được ma linh đá, 4 tên ma tộc kêu gào khóc, một cổ não xông về Liễu Vô Tà, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, dù sao cũng không chết không thôi, hơn tiêu diệt một ít ma tộc, chạy trốn ra ngoài hy vọng lớn hơn, tu vi tăng lên tới ma tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tầng 2, kéo gần lại cùng sự chênh lệch giữa bọn họ, chiến đấu, hơn nữa muốn gì được nấy, quỷ chiêu dồn dập xảy ra, để cho 4 tên ma tộc nghèo rớt mồng tơi, không biết nên như thế nào hóa giải, suy suy suy, ma khí tùy ý, đem bọn họ ra cát, máu tươi nhiễm đỏ lá cây, nơi này là nơi thực tập. Không phải ma giới, cành lá sinh sôi tốt, Liễu Vô Tà được thế không buông tha người, mượn nhịp bước, xuất hiện bên trái bên ma tộc sau lưng, hắn nhớ tên này thống lĩnh, trước cùng Blai núi quan hệ khá vô cùng, một mực âm thầm nhắm vào mình, Lôi Khắc, người thật là to gan, cùng sau khi đi ra ngoài, ta nhất định phải đúng sự thật bẩm báo ma hoàng đại nhân. Bọn họ 4 cái luống cuống, Lôi Khắc từng bước ép sát, đánh được bọn họ không còn sức đánh trả chút nào, đối mặt cái loại này không dinh dưỡng uy hiếp, Liễu Vô Tà thờ ơ. Cùng kết thúc đoạt giải nhất giải thi đấu, hắn liền cao bay xa chạy, đến lúc đó bọn họ liên minh là ai sợ rằng cũng không biết. Vậy các ngươi có thể chết. Liễu Vô Tà phát ra một đạo tiếng gào chát chúa, cố ý đem thanh âm phóng đại, mục đích là dẫn dụ càng nhiều hơn ma tộc tới, như vậy có thể càng giết càng nhiều, mà xúc huyễn hóa ra mấy trăm đạo tàn ảnh, phong tỏa ở bọn họ 4 cái thân thể, rắc rắc, phốc suy, máu tươi tung tóe, đầu lâu đập vào trong hố sâu mặt, ngắn ngủi một chiêu, Liễu Vô Tà giải quyết hết bọn họ 4 cái. Trong sân chỉ còn lại Hoắc Bác Đặc mình, trong con người đều là vẻ hoảng sợ, không dám tin nhìn phát sinh trước mắt một màn, đến phiên ngươi, ma xúc còn đang nhỏ máu, Liễu Vô Tà từng bước một đi về phía Hoắc Bác Đặc. Mỗi đi một bước, Hoắc Bác Đặc liền lui về phía sau một bước, Lôi Khắc, là ta sai rồi, van cầu ngươi không nên giết ta, phía sau một cây đại thụ chặn lại Hoắc Bác Đặc đường lui. Chỉ có thể lựa chọn cầu xin tha thứ, trên mông thương thế, càng phát ra nghiêm trọng, đã mất đi sức chiến đấu, mặc cho Lôi Khắc xẻ thịt. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Liễu Vô Tà có nhiều hứng thú nhìn Hoắc Bác Đặc, không nghĩ tới ma tộc vậy sẽ tham sống sợ chết, trước gặp phải ma tộc phần lớn không sợ chết, thà chết trận vậy tuyệt không thỏa hiệp, không nghĩ tới Hoắc Bác Đặc lại là một cái gấu trứng, hù được run lẩy bẩy, mất hết ma tộc mặt mũi. Hoắc Bác Đặc cầu xin tha thứ một màn, tự nhiên vậy rơi vào bên ngoài sân những cái kia ma tộc trong mắt, mặc dù bọn họ không nghe được đang nói gì, thông qua khẩu hình còn có một chút động tác có thể đoán 7-8 phần. Hoắc Bác Đặc suy nghĩ hồi lâu, lại muốn không tới lý do gì, thù giết cha, mối hận đoạt vợ, không đội trời chung, hắn một mực nhớ đặc biệt là hơn kéo thân thể, thân là trượng phu, há có thể tha cho hắn, thời khắc này Liễu Vô Tà, chính là Lôi Khắc, một lời một hành động, cũng phải dựa theo Lôi Khắc đời người quỹ tích tới tiến hành. Nói xong, giơ lên trong tay ma xúc, hung hãn chẻ chặt xuống, à, Hoắc Bác Đặc phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đầu xí xô xí xào lăn đến bên đại thụ duyên. Giết Hoắc Bác Đặc, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Đem 5 người ma giới nhặt lên, từ bọn họ ma giới bên trong, tìm được ước chừng 20 cái điểm tích lũy, trừ điểm tích lũy ra, còn có mấy ngàn khối ma linh tinh, Liễu Vô Tà hết thảy bỏ vào trong túi, vèo vèo vèo, xa xa truyền tới tiếng xé gió, mấy chục đạo ma tộc bóng người xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, bọn họ bị thanh âm ảnh hưởng, thời gian đầu tiên chạy tới nơi đây, đầy trời mùi máu tanh, ùn ùn kéo đến, Hoắc Bác Đặc bọn họ thi thể, đã sớm bị Liễu Vô Tà xử lý xong, chạy tới những ma tộc này, cũng không biết phát sinh cái gì, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, Lôi Khắc sau khi giết bọn họ, vì sao không rời đi, tựa hồ đang đợi cái gì, bên ngoài sân những cái kia ma tộc, chau mày, đoán không ra Lôi Khắc muốn làm gì, theo lý thuyết, giết Hoắc Bác Đặc bọn họ, khẳng định nghĩ biện pháp thoát đi, để tránh rơi vào phiền toái lớn hơn nữa trong đó, Lôi Khắc cách làm, đừng nói những cái kia phổ thông ma tộc không để ý tới rõ ràng. Tội liên đới ở trên đài cao những cái kia ma hoàng. Cũng là đầu óc mơ hồ, Lôi Khắc, tại sao là ngươi, chạy tới mấy chục tên ma tộc, đến từ tất cả bộ lạc lớn, trong đó một tên ma tộc, cùng Lôi Khắc như nhau, đến từ MCKD bộ lạc, có vấn đề sao, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, toát ra người mang nụ cười vô hại, một tay cầm một quả ma linh tinh, đang điên cuồng hấp thu ma linh tinh ở giữa năng lượng. Thấy ma linh tinh, hơn 20 tên ma tộc con ngươi phát lượng, hắn chính là Hoắc Bác Đặc treo giải thưởng 1000 khối ma linh tinh Lôi Khắc. Cái khác ma tộc liếc mắt nhìn nhau, Hoắc Bác Đặc treo giải thưởng 1000 khối ma linh tinh chém chết Lôi Khắc sự việc đã sớm truyền ra, phần lớn ma tộc cũng đã biết, hôm nay Lôi Khắc có thể nói là chạm tay có thể bỏng, hẳn là hắn, trong đó một tên ma tộc lấy ra một bộ bức họa. Bên trong vẽ chính là Lôi Khắc, nếu là hắn, còn nói nhảm làm gì, giết hắn sau đó, ma linh tinh mọi người cùng nhau phân. Mới vừa mới mở miệng thống lĩnh, không có dư thừa nói nhảm, làm trước một bước, xông về Lôi Khắc, nhưng không biết, phát ra treo giải thưởng người, đã bị Liễu Vô Tà giết đi, cái khác ma tộc rối rít động thủ, để tránh bị cái khác ma tộc cướp được tiên cơ, vì 1000 khối ma linh tinh, lại có thể chém chết đồng tộc, ma tộc thật là lạnh máu, ở lại chỗ này, mục đích là hấp dẫn bọn họ tới đây, từ đó giết người cướp của, cướp đoạt càng nhiều hơn điểm tích lũy, thân thể một cái bắn tán loạn, giống như hổ nhập bầy cừu, theo chiến đấu càng thêm thuần thục. Liễu Vô Tà bộc phát ra lực lượng, không ngừng trở nên mạnh mẽ, không tốt, cái này Lôi Khắc sức chiến đấu muốn so với chúng ta nghĩ mạnh hơn. Có mấy tên ma tộc phát hiện không đúng, lại lui về phía sau, dự định rời đi nơi này, nếu đã tới, cũng đừng nghĩ trước rời đi, Liễu Vô Tà sát tâm cùng nhau, há có thể thả bọn họ đi, bước chân liên tục thay đổi, trong tay ma xúc trái phải cùng làm, những ma tộc này nơi nào gặp qua quỷ dị như vậy phương thức công kích. Rắc rắc, rắc rắc, muốn còn hơn hồi này nữa muốn máu tanh vạn phần, hơn 20 tên ma tôn cảnh. Giống như là heo chó như nhau, gặp phải Lôi Khắc điên cuồng tàn sát, bên ngoài sân những cái kia ma tộc, cả người chết lặng, bọn họ bị Lôi Khắc cách làm, thật sâu chấn động kinh động, cái này Lôi Khắc rốt cuộc ý muốn vì sao là, vì sao phải chém chết đồng tộc, không thiếu ma hoàng không nhìn nổi, cho là nên hủy bỏ Lôi Khắc tư cách tham gia thi đấu. Lôi Khắc vẫn là không khác biệt công kích, trước mọi người cho rằng, hắn chỉ công kích cái khác 9 cái bộ lạc, sẽ không đối với MCKD bộ lạc thống lĩnh ra tay. Bây giờ nhìn lại, bọn họ cũng suy nghĩ nhiều. Tử vong vẫn còn tiếp tục, hơn 20 tên ma tộc, bị đánh cho hoa rơi nước chảy, mặc dù bọn họ đều là cao cấp ma tôn cảnh, Liễu Vô Tà vậy thần kỳ nhịp bước, phối hợp quỷ dị sạn pháp, để cho bọn họ rất khó thích ứng. Lôi Khắc, ngươi sẽ hối hận, bên ngoài sân ma hoàng đại nhân, nhưng mà thấy rõ ràng bên trong nhất cử nhất động, ngươi lại dám đối đồng tộc ra tay, chờ gặp bị trừng phạt đi. Có hai người ma tôn, thành công thoát khỏi Liễu Vô Tà đuổi giết, hướng xa xa độn đi, đáng tiếc các ngươi không thấy được, trong tay ma xúc đột nhiên rời tay bay ra. Chém vào hai ma hậu gánh, trực tiếp bị san bằng, cùng trước đoán như nhau, bên ngoài sân ma hoàng, thời khắc giám thị nơi thực tập nhất cử nhất động, thật may trước đi nam cách tộc quần thời điểm, biến thành bộ dáng nhân loại, đơn giản đem chiến trường quét dọn một lần, từ bọn họ ma giới bên trong, lại tìm đến nhiều ma linh tinh, còn có gần 100 cái điểm tích lũy, xem ra bọn họ mau phải hoàn thành nhiệm vụ, kết quả thành toàn mình, đây là cái gì, từ một cái trong đó ma giới bên trong, Liễu Vô Tà tìm được một quả màu đen lạp hoàn, đan dược, Liễu Vô Tà nghi hoặc nói. Không có đem lạp hoàn bóp vỡ, cái này cái lạp hoàn, gửi rất lâu rồi, lạp hoàn bề mặt, đã sáng lên phát lượng, chứng minh trước đi qua rất nhiều ma tộc tay, kỳ quái, ma tộc ma giới bên trong, tại sao có thể có loài người đan dược, Liễu Vô Tà còn ở thưởng thức trước lạp hoàn, không có đem bóp ra, dùng lạp hoàn bao ở đan dược, một khi bóp vỡ sau đó, thì phải uống, nếu không dược liệu thì sẽ chạy mất, mượn quỷ mâu, xuyên thấu lạp hoàn bề mặt, đến đan dược chỗ sâu, đây là bảy mệnh huyền môn đan. Liễu Vô Tà suýt nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mình lại có thể từ bọn họ ma giới bên trong, tìm được một quả hoàng đan, hoàng cấp đan dược, chỉ có đỉnh cấp tiên hoàng mới có thể luyện chế. Trước Viên Thiệu là ngao phách bọn họ luyện chế mấy cái hoàng đan. Hắn liền thấy thèm không dứt, luyện chế một quả hoàng đan, cần đại lượng tài nguyên, có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu. Hẳn là nào đó một nhân loại tiến vào ma giới, kết quả bị ma tộc giết chết, chiếc nhẫn chữ vật ở lại ma giới, bị giết chết hắn ma tộc bắt được. Loài người đan dược, đối ma tộc mà nói, không có bất kỳ chỗ dùng nào, bị Liễu Vô Tà giết chết tên ma tộc này, hẳn biết cái này cái lạp hoàn giá trị, cho nên một mực để dành ở ma giới bên trong, kết quả ngược lại tốt, cuối cùng rơi vào bên trong tay hắn, quá tốt, có 7 mệnh huyền môn đan, ta liền có thể đột phá đến tiên tôn tầng 2, Liễu Vô Tà nhanh chóng đem 7 mệnh huyền môn đan thu vào trong nhẫn chữ vật. Đợi khi tìm được không người chi địa, lại tiến hành luyện hóa, nơi thực tập, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, không thích hợp ở chỗ này đột phá tu vi, một khi bại lộ thân phận, hậu quả tiết tưởng không chịu nổi. 7 mệnh huyền môn đan chủ yếu là đánh vào 7 cái khiếu huyệt. Mỗi một cái khiếu huyệt cũng cực kỳ mấu chốt, tung người nhảy một cái, rời đi rừng cây, hắc màn hình lần nữa cắt chuyển, xuất hiện ở ngoài ra một nơi, Liễu Vô Tà từ màn đen bên trong biến mất, ngồi ở trên đài cao những cái kia ma hoàng cảnh, tâm tình chậm chạp không cách nào bình phục, bọn họ dưới tay đại thống lĩnh, bị lôi khắc giết chết hết mấy, như thế nào có thể lắng xuống nội tâm tức giận, lẽ nào lại như vậy, cùng cái này lôi khắc đi ra, ta nhất định phải để cho hắn xinh đẹp. Lắc hung hãn nói, lôi khắc đã giết hắn 4 vị thống lĩnh. Chương 2566, tiên tôn tầng 2. Nơi thực tập náo loạn tận trời, tất cả bộ lạc lớn tới giữa, xuất hiện xung đột kịch liệt, nhất là trước có chút ân oán bộ lạc, gặp phải sau đó, khó tránh khỏi một phen chém giết. Một cái bộ lạc, đại biểu một khối chư hầu, lẫn nhau tới giữa, cạnh tranh với nhau đã sớm không phải một ngày hai ngày. Liễu Vô Tà chém chết hơn 20 tên ma tôn sau đó, nhanh chóng biến mất, qua lại dãy núi bên trong. Xác định không có ai theo dõi sau đó, che giấu đến một cái sơn động bên trong, cầm ra trận kỳ, cắm ở hang núi lối vào, để ngừa cái khác ma tộc đi qua nơi đây, ngồi xếp bằng ở hang núi chỗ sâu, cầm ra 7 mệnh huyền môn đan, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, mượn thôn thiên thần đỉnh luyện hóa, muốn so với mình uống luyện hóa tốc độ nhanh rất nhiều lần. Thời gian gấp, khoảng cách thực tập kết thúc chỉ còn lại không tới 2 ngày. Tiến vào thôn thiên thần đỉnh một khắc kia, 7 mệnh huyền môn đan nhanh chóng nổ tung, hóa là một đoàn sắt thép nước lũ, kinh khủng hơi thở xông về toàn thân, trong cơ thể 7 cái khiếu huyệt, giống như gặp phải vạn cổ thần truy đụng, ung ung, trong cơ thể giống như nổ đùng, chấn động được Liễu Vô Tà màng nhĩ cảm giác đau đớn. Thất đại khiếu huyệt theo thứ tự là Thiên Linh huyệt, huyệt Bách Hội, huyệt Dũng Tuyền, Thiếu Dương huyệt, Thiếu Âm, huyệt Kiên Tỉnh, cùng với nơi ngực run bên trong huyệt. Cái này thất đại huyệt đạo, nối liền quanh thân, lý do đỉnh một mực xuyên qua đến lòng bàn chân, đả thông thiên địa nhân 3 cái khâu. Liễu Vô Tà mặc dù nắm giữ Vĩnh Sinh khu, trong cơ thể tất cả lớn khiếu huyệt vẫn còn mông lung trạng thái, đả thông sau đó, tương đương với nối liền thiên địa, không lúc nào cũng có thể hút lấy thiên địa khí, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, để ngừa đưa tới ma hoàng chú ý, Liễu Vô Tà điều động Thái Hoang thế giới ở giữa ma giới. Cuồn cuộn ma khí, đem chung quanh sơn động toàn bộ bao trùm, ngay cả là ma hoàng nhìn về phía bên này, cho là một cái ma tộc đang đột phá, không dám hút lấy trong thiên địa tiên khí, huống chi nơi thực tập ở giữa tiên khí quá hỗn tạp. Căn bản không thích hợp hắn hấp thu, nhiều ma linh tinh cùng với tiên tinh ném nhập thôn thiên thần đỉnh, tiên thạch đã xa xa không cách nào thỏa mãn hắn, muốn thêm sắp đột phá, tiên tinh không thể nghi ngờ là nhanh nhất, Thái Hoang thế giới bên trong còn có mấy cái tiên mạch. Rốt cuộc phái lên công dụng, huyệt Dũng Tuyền, thông, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, điều động tất cả năng lượng, xông về hai chân huyệt Dũng Tuyền, ken két ca, đủ để truyền tới ken két tiếng, giống như là trứng gà bị người đụng nát, loại cảm giác đó không cần nói cũng biết, không nói được, đạo không rõ, tựa như đủ để lần nữa mở ra một cánh cửa hộ. Đứng ở trên vùng đất, có thể hút lấy mặt đất khí, đây chính là mở ra huyệt Dũng Tuyền diệu dụng, lực lượng từ thấp tới cao, xông về Thiếu Dương cùng Thiếu Âm hai cái huyệt đạo, Thiếu Âm ở phía trước, Thiếu Dương ở phía sau, ở đan dược gia trì dưới, Liễu Vô Tà chỉ dùng không tới mấy hơi thở thời gian, thành công mở ra Thiếu Dương cùng Thiếu Âm hai đại huyệt đạo. Mở ra một khắc kia, Liễu Vô Tà cảm giác mình hai chân tràn đầy nổ tính lực lượng, nhất là mặt trời khí cùng thái âm khí, thông suốt sau đó, có thể tùy ý ở trong người di động. Mặc dù nắm giữ âm dương nhị khí, phần lớn dưới tình huống, cần Liễu Vô Tà mình điều động, để cho hắn dung hợp, đả thông Thiếu Dương cùng Thiếu Âm, huyệt sau đó, để cho âm dương nhị khí, không có ở đây có bất kỳ ngăn cách, giống như hai cái âm dương ngư, lấy thừa bù thiếu, hút lấy nhật nguyệt tinh hoa, ngay sau đó, 7 mệnh huyền môn đan lực lượng, đánh vào đến đan điền vị trí này tương đối trọng yếu, nối liền trời đất người, thuộc về khu vực trung gian, đổi lại trước, khẳng định rất khó, Liễu Vô Tà đan điền khác với người thường. Tất cả năng lượng nhanh chóng bị Thái Hoang thế giới hấp thu, chuyển đổi thành lực lượng mới, xông về ngực run bên trong huyệt, rắc rắc, run bên trong huyệt bị đụng ra, Liễu Vô Tà cảm giác tâm bần co rúc một cái, đau đớn kịch liệt tấn công tới, cố nén đau đớn, lúc này muôn ngàn lần không thể nổi giận, nhất định phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đột phá tiên tôn tầng 2 đã là ván đã đóng thuyền. Nếu như có thể đả thông thất đại khiếu huyệt, đối tương lai đường có không tưởng được chỗ tốt, đả thông run bên trong huyệt sau đó, đan dược năng lượng di động ở hai vai vị trí, đánh vào huyệt Kiên Tỉnh, huyệt Kiên Tỉnh khống chế hai cánh tay, đả thông sau đó, lực lượng cánh tay đem sẽ chợt tăng, đánh vào khiếu huyệt Liễu Vô Tà có đầy đủ kinh nghiệm. Không cần lục lọi, chỉ phải dựa theo đặt trước tuyến đường đi là được, đổi thành những người khác, không có 10 ngày nửa tháng, rất khó đả thông thất đại khiếu huyệt. Hai cánh tay đột nhiên đổi được vô cùng cứng ngắc, huyệt kiên tỉnh bên trong giống như vô số con kiến ở cắn xé. Hơi lơ là, liền sẽ tạo thành hai cánh tay tổn thương, cho ta mở ra, Liễu Vô Tà một tiếng gầm thét, hai đại nước lũ, cưỡng ép đem huyệt kiên tỉnh mở ra, ông ông, mở ra một khắc kia, trong sơn động nổi lên một hồi gió lớn, Liễu Vô Tà hai cánh tay nhẹ nhàng múa một tí, không gian truyền tới nổ minh, lực lượng thật là đáng sợ, Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, cùng thất đại khiếu huyệt toàn bộ mở ra, mình lực lượng của thân thể, đem đạt tới trình độ nào, không cần điều động tiên khí, là có thể một quyền đánh bể đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Còn dư lại huyệt bách hội cùng thiên linh huyệt không có đả thông. Cái này hai đại khiếu huyệt, không cho sơ thất, huyệt bách hội nối liền nguyên thần, thiên linh huyệt nối liền thiên đạo, một chút không may, là có thể để cho Liễu Vô Tà tất cả cố gắng. Phó mặc sự đời, việc đã đến nước này, không có đường lui, chia binh hai đường, Liễu Vô Tà đem còn thừa lại lực lượng phân là hai cổ khí lưu. Phân biệt xông về huyệt bách hội cùng thiên linh huyệt, làm như vậy quá nguy hiểm, lực lượng không đủ, rất dễ dàng tạo thành đánh vào thất bại, một khi thất bại, huyệt đạo bị tổn thương, lần sau còn muốn đánh vào, khó như lên trời, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà không có đường lui, Tố Nương, giúp ta giúp một tay, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, trước mặt năm lớn khiếu huyệt, tương đối đơn giản, khó khăn nhất là cuối cùng hai đại khiếu huyệt, Tố Nương đứng ngạo nghễ thiên đạo thần thư trên, điều khiển thiên đạo quy luật, trợ giúp chủ nhân cùng nhau đánh vào, từ nguyên thần nội bộ xem, huyệt bách hội giống như là một tầng màng, chính là tầng này màng, ngăn cách vô số tu sĩ mơ ước. Bảy mệnh huyền môn đan lực lượng càng ngày càng yếu, Liễu Vô Tà muốn bắt chặt thời gian, hang núi bốn phía, ma vân cuồn cuộn, Liễu Vô Tà mượn ma linh đá đột phá, đưa đến nhiều ma giới quy luật, đang hướng bên này tụ tập, bên ngoài sân màn đen, không ngừng cắt đổi vị trí, rất nhanh phong tỏa Liễu Vô Tà khu vực này, trước không có ma tộc chú ý ngọn núi này động, làm ma vân lật lăn, ma khí tạo thành thủy triều một khắc kia, rốt cuộc đưa tới nhóm lớn ma tộc ánh mắt, là ai ở trong hang núi đột phá, cam âm ma hoàng thanh âm hồng lượng. Truyền khắp toàn bộ thung lũng, tất cả ma tộc cũng đã nhìn ra, có ma tộc ở trong sơn động đột phá tu vi, tiến vào phần lớn đều là đỉnh cấp ma tôn cảnh, muốn đột phá đến ma hoàng, cũng không phải là như vậy dễ dàng, huống chi nơi thực tập quy luật có hạn, căn bản không có đánh vào ma hoàng cảnh điều kiện, ma vân hình thành cảnh tượng càng ngày càng khủng bố, trên bầu trời xuất hiện nhiều ma tộc hư ảnh, bọn họ tay cầm dao nĩa gậy gộc, quanh quẩn ở hang núi bầu trời, cái này cũng đưa tới nhóm lớn ma tộc chú ý, rối rít hướng bên này tụ tập tới đây. Bảy mệnh huyền môn đan lực lượng cuối cùng, ở linh hồn chi kiếm cùng tinh thần lực gia trì dưới, giống như thương khung thần kiếm, đánh về phía thiên linh huyệt cùng huyệt bách hội, oanh, vỡ, Liễu Vô Tà cảm giác đầu mình đều phải nổ tung, đau đớn kịch liệt, suýt nữa để cho hắn ngất đi. Cố nén nguyên thần truyền tới đau đớn, cắn đầu lưỡi, phun ra một hơi máu tươi, ý thức khôi phục rất nhanh tới đây, ước chừng một phen đánh vào, hồn hải một phiến tan hoang, không kịp sửa sang lại hỗn loạn hồn hải, điều động một chút ý thức rất nhanh cùng Tố Nương bắt được liên lạc, hắn còn không biết thiên linh huyệt cùng huyệt bách hội phải chăng đả thông, bảy mệnh huyền môn đan lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, mà hắn tu vi hoàn toàn đứng ở tiên tôn tầng 2 đỉnh cấp, chủ nhân, thiên linh huyệt cùng huyệt bách hội đã thông suốt, vẫn còn thời kỳ suy yếu, cần ân cần săn sóc một đoạn thời gian. Tố Nương thanh âm ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, nghe được đã thông suốt, Liễu Vô Tà thân thể sụi lơ trên mặt đất, miệng to thở dốc, lại lấy ra một phần chia ma linh tinh cùng tiên tinh ném nhập thôn thiên thần đỉnh, đột phá đến tiên tôn tầng 2, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí hơn nữa thuần hậu. Người tí hon màu vàng biến mất, phân giải ra màu vàng quy luật, đến nay Liễu Vô Tà còn không cách nào vận dụng, rốt cuộc những thứ này màu vàng quy luật, đến từ nơi nào, xào xạc, mặt ngoài sơn động, truyền tới nhiều tiếng bước chân, gần trăm tên ma tộc, đang hướng bên này vọt tới, là ai ở bên trong, cho ta cút ra đây, kịch liệt tiếng gầm gừ, chấn động được trong sơn động đá vụn rào rào đi xuống. Liễu Vô Tà vội vàng ngồi dậy. Trong con người thoáng qua một chút khí lạnh, quỷ miêu sử dụng, xuyên qua tầng tầng hòn đá, cảnh tượng bên ngoài, thu hết vào mắt, các ngươi tới đúng lúc, mới vừa đột phá đến tiên tôn tầng 2, vừa vặn cần một tràng niềm vui tràn trề đại chiến, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, trong cơ thể ma khí không ngừng biến hóa, đem cảnh giới tăng lên tới ma tôn tầng 4, cộng thêm áp chế tầng 5, đã cùng những cái kia đại thống lĩnh ngồi ngang hàng với. Chỉ có như ấy, chu diệt bọn họ, mới sẽ không lộ ra chân tướng, thiên linh huyệt cùng huyệt bách hội cần ân cần săn sóc. Cũng không ảnh hưởng hắn chiến đấu, đưa tay một chiêu, trong sơn động trận kỳ toàn bộ biến mất, trở lại chiếc nhẫn chữ vật bên trong, mở ra đá lớn, nghênh ngang từ bên trong đi ra, bên ngoài sân những cái kia ma tộc, ánh mắt một mực phong tỏa hang núi vị trí, bọn họ thật là tò mò, rốt cuộc là ai ở trong sơn động đột phá tu vi. Khi thấy lôi khắc một khắc kia, tất cả ma tộc trố mắt nhìn nhau, bao gồm những cái kia ma hoàng cảnh, lại là cái này Lôi Khắc, mọi người đã chết lặng, đoạn thời gian này, Lôi Khắc gây ra không thiếu động tĩnh, MC Cát Sắc Cuồng Hoàng cau lại cau mày, không biết là cao hứng, vẫn là không biết làm sao, Lôi Khắc mạnh mẽ, đối với hắn mà nói, tự nhiên vui vẻ, nhưng là Lôi Khắc hành động đã thực hiện, không thể nghi ngờ là cho MC Ca đi bộ lạc tạo cừu địch. Tiếp tục như vậy, cái khác 9 cái bộ lạc đều phải đắc tội một lần. Mặc dù hắn không sợ, nhưng là đắc tội những bộ lạc khác, sau này mình có thể là được người cô đơn, đứng ở mặt ngoài sơn động những cái kia ma tộc, đồng dạng là một mặt nghi ngờ. Lôi Khắc, tại sao là ngươi? Từ trong đám người đi ra một đạo quen thuộc bóng người. Lại là Andrew đại thống lĩnh, ngày đó Blai núi muốn giết hắn, vẫn là hắn đứng ra, ngăn cản Blai núi, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Lôi Khắc khóe miệng hơi giơ lên, ánh mắt càn quét một vòng, giống như là đối đãi một đám con mồi. Lôi Khắc, ngươi là cất rõ ràng giả bộ hồ đồ, chúng ta là bị cuồn cuộn ma khí hấp dẫn tới, ngươi rốt cuộc nuốt bảo vật gì, lại đột phá đến ma tôn tầng 4 cảnh. Từ Andrew đối diện đi ra một tên ma tôn cảnh, tu vi đồng dạng là ma tôn tầng 4, nơi thực tập ma tôn tầng 4, nhưng mà đỉnh cấp ma tôn cảnh, bởi vì bọn họ tu vi bị ma môn chế trụ, không nghĩ tới Lôi Khắc chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đuổi kịp bọn họ, quả thực để cho người giật mình. Các ngươi làm sao biết ta nuốt bảo vật? Liễu Vô Tà không kềm hãm được che trên tay mình ma giới, một mặt phòng bị nói. Chương 2567, tâm tư kín đáo. Bên ngoài sân những cái kia ma tộc, vậy thật là tò mò, Lôi Khắc rốt cuộc nuốt bảo vật gì, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền bước hết mấy cảnh giới. Lôi Khắc trả lời, để cho tất cả ma tộc ngẩn ra, bất luận là bên ngoài sân, vẫn là mặt ngoài sơn động những cái kia ma tộc, ánh mắt quái dị nhìn về phía Lôi Khắc. Theo lý thuyết, ngay cả là luyện hóa bảo vật, chẳng lẽ không phải là lựa chọn nhún nhường, hoặc là tìm cái lý do lấp liếm cho qua sao, để tránh đưa tới những người khác tâm mơ ước. Lôi Khắc không chỉ có thừa nhận mình luyện hóa bảo vật, còn che trên tay ma giới, há chẳng phải là nói cho tất cả ma tộc, hắn ma giới bên trong còn có loại bảo vật này. Nhìn như một cái vô tâm cử động, kỳ thực Liễu Vô Tà chuyên tâm an bài, muốn chu diệt bọn họ, tốt nhất biện pháp buộc bọn họ động thủ trước, như vậy giết bọn họ, bên ngoài sân những cái kia ma hoàng liền không làm gì được hắn. Chủ động săn giết ma tộc cùng bị động săn giết ma tộc, đây là hai cái khái niệm. Quả nhiên, đứng ở mặt ngoài sơn động gần 100 tên ma tộc, đôi mắt hiện lên quang, hận không thể hiện tại liền cướp đoạt Lôi Khắc trong tay ma giới. Lôi Khắc, ngươi đã đột phá đến đỉnh cấp ma tôn cảnh, bảo vật trong tay, không ngại giao ra, mọi người cùng nhau hưởng dụng. Rốt cuộc có ma tộc không kiềm chế được, đưa tay hướng Lôi Khắc thỉnh cầu bảo vật, dựa vào cái gì cho các ngươi, ta còn có cái khác chỗ dùng. Lôi Khắc hai tay bưng bít càng chặt hơn, một bộ vẻ cảnh giác, đây càng thêm tọa thật hắn ma giới bên trong còn có những bảo vật khác sự thật. Mới vừa rồi rất nhiều ma tộc vẫn hoài nghi giai đoạn, cho rằng Lôi Khắc đang lừa gạt bọn họ, cùng hắn nói nhảm như vậy nhiều làm gì, ta nghe nói bởi vì hắn suýt nữa làm liên lụy Blai núi đại thống lĩnh, giết hắn, ta tin tưởng MC Cát Sắc Cuồng Hoàng sẽ không trách tội xuống. Mở miệng nói chuyện ma tôn đến từ Mia bộ lạc, này ma lòng giả ác độc, tên là Wesley. Mia bộ lạc cùng Tyler bộ lạc quan hệ khá vô cùng, hai bộ lạc lớn một mực có mật thiết lui tới. Wesley thống lĩnh nói có lý, nếu không phải bởi vì hắn, chúng ta MC Cady bộ lạc đã sớm bắt sống một đầu rồng thần, đều là hắn làm hại Blai núi đại thống lĩnh gặp ma hoàng khiển trách. Một tên MC Cady bộ lạc thống lĩnh đứng ra chống đỡ Wesley thống lĩnh, mặc dù ma tộc chộp được 7 đầu rồng thần, bất quá là rất nhiều bộ Hiromitsu lực hoàn thành, cuối cùng còn cần ma đế thống nhất an bài, mỗi cái bộ lạc được chia long huyết số lượng cực kỳ có hạn. Nếu như là bộ lạc mình bắt sống một đầu rồng thần, chính là bộ lạc mình hưởng dụng, hai người tới giữa có thể nói là khác xa lắc xa lơ. Bởi vì Lôi Khắc, MC Cady bộ lạc bỏ lỡ một đầu rồng thần, đưa đến MC Cady bộ lạc rất nhiều thống lĩnh đối Lôi Khắc càng thêm chán ghét. Trước Lôi Khắc ở MC Cady bộ lạc liền không có gì địa vị, dựa vào đặc biệt là nghiêm túc mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Càng ngày càng nhiều ma tộc gia nhập vào đánh trừng phạt cờ hiệu, mục đích là muốn cướp đoạt Lôi Khắc trong tay bảo vật. Các ngươi lại muốn cướp đoạt ta trong tay bảo vật? Lôi Khắc lui về phía sau hết mấy bước, mặt hốt hoảng vẻ. Một màn này để cho tất cả ma tộc vui vẻ cười to lên, chỉ dựa vào một hai nờ ma tôn cảnh muốn chu diệt Lôi Khắc cũng không phải là như vậy dễ dàng. Tại chỗ nhưng mà có gần 100 tên ma tôn liên hiệp cùng nhau, tuyệt đối là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Tất cả ma tôn ngang nhiên đánh ra, để tránh Lôi Khắc rơi vào cái khác ma tộc trong tay. Ra tay một cái chính là thế lôi đình, bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, cướp ở cái khác ma tộc trước mặt, cướp đi Lôi Khắc trên tay ma giới. Đối mặt gần 100 tên ma tôn liên hiệp công kích, Lôi Khắc không nhanh không chậm, móc ra trên mình ma xúc. Kỳ quái chính là, bên ngoài sân 10 bộ lạc lớn ma hoàng, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, thầm chấp nhận bọn họ hành vi, bởi vì bọn họ vậy muốn biết, rốt cuộc là bảo vật gì, có thể để cho Lôi Khắc trong một đêm lớn lên. Những ma tộc này đối Lôi Khắc phản kích, cũng không có để ở trong lòng. Hắn mới vừa đột phá đến đỉnh cấp ma tôn cảnh, sức chiến đấu xa không bằng bọn họ, những thứ này uy tín lâu năm ma tôn cường giả. Làm ma xúc chém xéo đi ra một khắc kia, tất cả ma tộc ý thức được không đúng, lôi khắc triển lộ ra lực lượng, để cho bọn họ nhìn mà sợ. Giống vậy cũng là ma tôn tầng 4, vì sao lôi khắc phóng thích ra ma giới quy luật còn có ma khí? Muốn đối bọn hắn mạnh mẽ gấp mấy lần, nhất định là bảo vật quan hệ, cải tạo lôi khắc thân xác. Càng như vậy, đám người ma càng hưng phấn, liền lôi khắc cái loại này nhân vật nhỏ, uống ngẩu vật cũng có thể trưởng thành nhanh như vậy, đổi lại bọn họ, có rất lớn hy vọng, tấn thăng đến ma hoàng cảnh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lôi khắc chân đạp thất tinh, thân thể liên tục di động, để cho người không đoán ra, hắn lần kế xảy ra bây giờ ở địa phương nào, còn không cùng đám người ma kịp phản ứng, ma xúc đột nhiên thay đổi quỹ tích, để cho người khó lòng phòng bị, không tốt, bị tỏa định mấy tên ma tộc, hồ đồ nói không tốt. Tiếng nói vừa dứt, ma xúc xuất hiện ở cổ của bọn họ phía sau, rắc rắc, rắc rắc, giống như chém dưa cắt rau, chỉ một chiêu, lôi khắc chặt xuống 5-6 cái đầu, bên ngoài sân những cái kia ma hoàng, cùng với tất cả bộ lạc lớn ma tộc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ suy nghĩ, lại đờ đẫn ở, ước chừng đi qua nửa hơi thời gian, những thứ này ma hoàng mới phản ứng được, bọn họ lên một lượt lôi khắc làm, lôi khắc mục đích chính là muốn dẫn dụ bọn họ ra tay. Rốt cuộc có ma hoàng kịp phản ứng, lôi khắc trước cố ý che mình ma giới. Nhưng thật ra là chế tạo một loại ảo hành, để cho những ma tộc này cho rằng ma giới bên trong cất giấu bảo vật nghịch thiên. Nào ngờ, hết thảy các thứ này đều là lôi khắc chuyên tâm kế coi là tốt. Nói chuyện chính là Eo La Ma Hoàng. Kỳ quái, lôi khắc vì sao phải làm như vậy? Đây đối với hắn lại có ích lợi gì? Gunter Ma Hoàng mở miệng nói, lôi khắc làm như vậy, chỉ cho MC Cát sắc cuồng hoàng kéo cừu hận, đắc tội những bộ lạc khác. Coi như lôi khắc không làm như vậy, những cái kia thống lĩnh là có thể thả qua hắn. Rất ít mở miệng Bét Ma Hoàng đột nhiên mở miệng nói. Cái khác ma hoàng rối rít gật đầu, cho rằng Bét Ma Hoàng nói có lý, không nghĩ tới cái này lôi khắc tâm tư kín đáo như vậy. Cố ý để cho tất cả thống lĩnh buông lỏng cảnh giác. Đề phòng sơ suất, như vậy hắn là có thể nhân cơ hội đánh lén. Hoss Ma Hoàng gật đầu liên tục, rốt cuộc đoán được lôi khắc ý đồ. Từ vừa mới bắt đầu, lôi khắc ngay tại tê liệt bọn họ, thậm chí làm bộ như sợ dáng vẻ. Hết thảy các thứ này đều là lôi khắc ngụy trang, bọn họ nghìn tính vạn tính, duy chỉ có coi là không tới. Bọn họ thấy lôi khắc, cũng không phải thật lôi khắc. Nếu như biết là Liễu Vô Tà ngụy trang, sẽ không sẽ tức hộp máu. Chiến đấu càng ngày càng thảm thiết, ở gần trăm tên ma tộc đại thống lĩnh vây công dưới. Lôi khắc không chỉ không có thuộc về hạ phong, theo chiến đấu đi sâu vào, phóng thích ra lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, vậy xuất quỷ nhập thần sạn pháp, để cho Andrew còn có Wesley những thứ này ma tôn cường giả rất không thích ứng. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua quái dị như vậy phương thức công kích, để cho bọn họ khó lòng phòng bị, cái này còn không là đáng sợ nhất, lôi khắc tựa như đã sớm biết, bọn họ hạ một chiêu nên làm cái gì. Trước thời hạn liền phong ngăn chặn bọn họ tấn công, quỷ miêu dòm ngó dưới, tất cả công kích đổi được vô cùng chậm rãi, lôi khắc biểu hiện càng yêu nghiệt, bên ngoài sân những cái kia ma hoàng lại càng tốt kỳ. Rốt cuộc là kỳ ngộ gì, có thể để cho hắn thay đổi lớn mạnh như vậy, tử vong càng ngày càng nhiều, lôi khắc đã giết mù quáng, đưa tay một chiêu, lại là một chuôi ma xúc sử dụng, cái này bộ ma xúc, tổng cộng 2 quả, lôi khắc rất ít đồng thời sử dụng 2 tôn ma khí. Trừng lật bay, ma xúc giống như không người cảnh. Chỗ đi qua, ma máu bắn ra, mọi người liên hiệp, không muốn đơn độc chiến đấu hăng hái, như vậy chúng ta rất khó giết chết hắn. Wesley hét lớn một tiếng, mọi người chỉ lo cướp đoạt lôi khắc trên tay ma giới. Tự mình chiến đấu, rất khó đem lực lượng tập trung lại, chỉ có đem lực lượng tập trung ở cùng nhau, mới có thể chém chết lôi khắc. Wesley một phen, đưa đến hiệu quả, đám người ma vậy ý thức được lôi khắc khủng bố, muốn dựa vào một ma lực giết hắn, không thể nghi ngờ là khó như lên trời, chỉ có liên thủ, mới có một đường cơ hội. Chém chết mấy chục tôn ma tộc sau đó, lôi khắc liếm liếm tinh hồng môi, trên thân thể thả ra cuồn cuộn ma khí, thân thể không ngừng biến hóa, một phiến phiến ma lân, từ trên cánh tay hắn nhô ra, tốt thuần tránh ma tộc huyết mạch. Andrew sắc mặt đại biến, ma tộc vậy chú trọng huyết mạch truyền thừa, thập đại ma tộc thánh tử, bên trong cơ thể của bọn họ liền chảy xuôi thuần tránh ma tộc huyết mạch. Bên ngoài sân những cái kia ma hoàng rối rít đứng lên, bọn họ cũng bị lôi khắc trên cánh tay ma lân chấn động kinh động. Cái gọi là ma lân là Liễu Vô Tà thông qua thái hoang thế giới ở giữa ma giới quy luật diễn hóa ra tới. Làm như vậy chỉ có một cái mục đích, để cho ma tộc cao tầng coi trọng, giết như thế nhiều ma tộc đại thống lĩnh, thập đại ma hoàng trừ MC Kadija, cái khác ma hoàng khẳng định sẽ không tha hắn, nếu như đạt được ma tộc cao tầng coi trọng, nhất định sẽ tiến hành ngăn trở, bất kỳ chủng tộc đều là giống nhau, thiên phú càng cao, càng thêm được chú ý, ma tộc cũng là như vậy, ngồi ở trên đài cao Nicola trong con ngươi thoáng qua một chút khác thường. Thập đại ma tộc thánh tử trừ chết đi Han thánh tử, cái khác thánh tử thiên phú mặc dù rất mạnh, nhưng trên cánh tay ma lân vẫn còn như ẩn như hiện giai đoạn. Từ thiên phú đi lên nói, lôi khắc huyết mạch thuần độ đã vượt qua ma tộc thập đại thánh tử, chẳng lẽ cái này lôi khắc tổ tiên ra đời qua ma đế cường giả? những cái kia phổ thông ma hoàng cảnh, từ phía dưới xì xào bàn tán, huyết mạch truyền thừa loại vật này rất kỳ lạ, thứ nhất đời, đời thứ hai có lẽ hiển lộ không ra, cách nhau mấy mười đời sau, huyết mạch lại đổi được vô cùng thuần khiết. MC Gát Sắc Cuồng Hoàng đã phái mấy tên thống lĩnh đi điều tra lôi khắc thân thế, hắn tổ tiên phải chăng ra đời qua ma đế, nếu quả thật ra đời qua ma đế, cái này thì nói xuôi được, nếu như không có ra đời qua ma đế, chỉ có thể nói lôi khắc lấy được kỳ ngộ nào đó, thay đổi tự thân huyết mạch, hướng càng thuần chánh phương hướng phát triển, mà lần xuất hiện, để cho Andrew bọn họ liên tiếp lui về phía sau, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, có ma lân ma tộc, địa vị cao bao nhiêu, nếu là giết lôi khắc, cái khác ma hoàng khẳng định sẽ trách tội xuống. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Xem ra mình mục đích đã đạt đến, sử dụng ma lân một khắc kia, đối hắn xuất thủ ma tộc đại thống lĩnh, sức chiến đấu xa không bằng trước, nếu đã tới, liền không dự định thả bọn họ đi, nhất định phải toàn bộ giết chết, giết được càng nhiều, ma giới lại càng loạn, mình mới có thể đục nước béo cò, một phen chiến đấu, để cho thất đại khiếu huyệt, rốt cuộc củng cố lại, một cổ mênh mông lực lượng, từ trong cơ thể ầm ầm ra, làm người ta hít thở khó khăn khí thế, cuốn sạch thiên địa. Cái này để cho Wesley cùng đại thống lĩnh, sắc mặt đại biến, bọn họ cho rằng đây là huyết mạch áp chế, cũng không biết, đây là Liễu Vô Tà đả thông thất đại khiếu huyệt sau đó. Hình thành thiên đạo áp chế, ta huyết mạch bị chế trụ, còn dư lại những bộ lạc này thống lĩnh, trong con người toát ra vẻ hoảng sợ, lôi khắc phóng thích ra lực lượng, lại có thể chế trụ huyết mạch của bọn họ, làm bọn họ sức chiến đấu giảm nhanh. Chương 2568, gặp lại Thiên Vô Thương. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, đả thông thất đại khiếu huyệt sau đó. Lại còn cũng như này năng lực thần kỳ, có thể mượn thiên đạo lực, tạo thành phương diện huyết mạch áp chế, những ma tộc này nơi nào biết, đây là thiên đạo lực lượng, cho là Liễu Vô Tà trong cơ thể ma tộc huyết mạch áp chế bọn họ. Huyết mạch bị áp chế sau đó, Wesley còn có Andrew bọn họ sức chiến đấu, giảm nhanh 50% chừng, bất luận là tu vi, vẫn là sức chiến đấu, xa không bằng mới vừa rồi, mà lôi khắc sức chiến đấu, nhưng lấy gấp đôi tốc độ tăng trưởng, này tiêu người dài, để cho còn thừa lại những ma tộc này đại thống lĩnh. Mặt lộ sợ hãi, rối rít hướng bốn phía chạy trốn, bên ngoài sân những cái kia ma hoàng cường giả, thông qua màn đen, mơ hồ có thể thấy Andrew huyết mạch của bọn họ bị lôi khắc chế trụ. Tốt kinh khủng à đế huyết mạch, những cái kia phổ thông ma hoàng cảnh, bị lôi khắc triển lộ ra thủ đoạn chấn động kinh động. Em Hinkat sắc cuồng hoàng phái đi ra ngoài thống lĩnh còn chưa có trở lại. Xem ra không có tra được lôi khắc tổ tiên tin tức. Ma tộc thay đổi cải tiến, rất nhiều ma đế sớm đã biến mất ở lịch sử sông dài. Liền hậu nhân của bọn họ cũng không biết. Trong cơ thể còn chảy xuôi ma đế máu tươi, giết hại càng lúc càng nhanh, ma súc không ngừng múa, mang theo một chùm oành mưa máu, lôi khắc, ngươi không thể giết ta, Wesley luống cuống, hắn phát hiện lôi khắc một mực đuổi theo hắn đánh, để cho hắn một mực mệt nhọc đối phó, giết được chính là ngươi, lôi khắc gầm thét một tiếng, tay trái ma súc đột nhiên bay ra ngoài, cổ quái như vậy lối đánh, đối với ma tộc mà nói, có thể nói là chưa bao giờ nghe, Liễu Vô Tà thi triển mỗi một cái máy bay chiến đấu đúng dịp, nhìn như lộn xộn bừa bãi. Kỳ thực đều có nhằm vào tính, đối phó Andrew chính là một loại kỹ xảo chiến đấu, đối phó Wesley lại là một loại phương pháp, hết thảy các thứ này quy công cho thiên đạo thần thư cùng quỷ mâu. Suy đoán bọn họ chiêu thức sơ hở, từ đó ung dung đem chém chết, rắc rắc, Wesley lại không cách nào tránh, trơ mắt nhìn mình đầu, bị ma súc vậy chém xuống, máu tươi cuồng phún, nhuộm ướt trên mặt đất đá, giết hại càng ngày càng thảm thiết, lôi khắc trên thân thể, sớm bị máu tươi thấm ướt, làm nổi lên hắn lại là yêu dị, giống như ma thần hạ xuống. Cái khác ma tộc thống lĩnh, hù được run lẩy bẩy, phương diện huyết mạch áp chế, để cho Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.